Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 10, xuống bếp làm hại mạng, gocchuyenaudio.com, nhiều ngày nay không chỉ có y quỷ hoang mang mà ngay cả y thánh cũng hoang mang. Y quỷ hoang mang, Lâm Tá Quân tai họa mấy ngày nay không đi rình trộm đồng thời cũng coi lão thành không khí, đương nhiên mỗi buổi tối vò rượu đúng giờ trình diện trên bàn cũng đồng thời biến mất. Y thánh hoang mang, mấy ngày nay sao lại không còn cảm giác thấy ánh mắt kỳ quái nọ nữa. Bất quá nói tóm lại, trên núi này đã thanh tịnh nhiều ngày. Trấn nhỏ dưới chân núi, trong phòng bếp một nhà trọ ta câm nín nhìn đầu bếp quỳ trên mặt đất nắm vạt áo ta rơi lệ đầy mặt. Không phải ta chỉ học nấu linh tinh vài ngày thôi sao? Có cần đến mức phải không? Công tử quân tử xa nhà bếp, chỗ bẩn này há lại là chỗ ngài đứng, đầu bếp hơi mập giờ như một đại thần trung thành cầm. Lấy vạt áo hoàng đế hoang dâm vô độ, vẻ mặt vô cùng đau đớn khuyên can vua rời xa nữ sắc. Ta nghĩ, dù sao cũng đã biết cách nấu, về luyện tập cũng được. Hơn nữa, hình như ta đã bỏ quên lão quỷ thật. Ta kéo vạt áo bị đầu bếp nắm, nói, được rồi, ta đi đây. Đầu bếp kia nghe xong mà như được đại xá, chỉ kém nước hô vạn tuế. Chấm, công tử đi mạnh khỏe. Ta bĩu môi, không phải chỉ hai lần đốt phòng bếp thêm vài lần ông ăn thử thôi sao, hy vọng ta đi như vậy. Quên đi, về tìm lão quỷ. Ta ra khỏi phòng bếp trong lễ rước trang trọng của đầu bếp lệ đầy hốc mắt. Trên đường, mua nguyên liệu nấu ăn, ôm thêm một vò rượu Thiên Lý, lúc này mới chuẩn bị trở về. Y thánh ngồi trong sân chậm rãi thưởng thức trà, chợt ngửi thấy mùi cháy, ngẩng đầu nhìn lên, xa xa xuất hiện một đường khói đen đặc bay lên cao, nhìn phương hướng. Hình như là chỗ lão quỷ, Mộ Dung Hy Nhiên lo lắng nhìn khói đen phía xa hỏi. Chấm, sư phụ, có chuyện gì vậy? Y thánh đáp không chắc chắn. Chấm, chắc là lão quỷ đang đốt gì đó, chỉ là lão quỷ muốn đốt cái gì đây? Mấy ngày sau, một tiếng hổ gầm phá tan không gian, hù dọa chim trong rừng rầm rập bay chối chết lên bầu trời. Y thánh và Mộ Dung Hy Nhiên đều sửng sốt, nửa ngày sau y thánh phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm. Chấm, nghe âm thanh thì hẳn là tiểu hổ của lão quỷ, xưa nay lão quỷ yêu thích tiểu hổ, không bao giờ đem nó ra thí nghiệm thuốc nhưng sao tiểu hổ kêu thê thảm như vậy? Sư phụ, bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, sắc mặt Mộ Dung Hy Nhiên có chút ngưng trọng, con hổ kêu thê lương như vậy, bên kia đừng nên xảy ra chuyện gì. Chắc vậy, có thể nào, con hổ kia năm đó theo lão quỷ trên giang hồ thông thường cao thủ. Hạng hai cũng không phải đối thủ của nó, võ công của lão quỷ nó cũng biết, hơn nữa lão quỷ nhiều độc dược như vậy ai sẽ tìm xui xẻo chứ. Sau một tiếng gầm, con hổ trước mắt nhe răng, bày ra tư thế tấn công. Ta nhíu mi lại, cái tát đánh lên đầu nó. Chấm, định làm gì, tạo phản hả, tiểu hổ cúi mặt đặt đầu trên hai chi trước vẻ mặt cực đau khổ. Ta mang ra một cái chậu cười đến chân thành, chấm, tiểu hổ ngoan, đến đây, hôm nay ta nấu một con gà cực béo ăn đi. Tiểu hổ rên một tiếng, không có chút ý muốn động đậy. Y quỷ thương xót sùng vật bảo bối của mình, vội vàng đi lên bảo vệ, vuốt ve lông trên người tiểu hổ, nửa ngày mới đau lòng nói. Tá quân ngươi xem, tiểu hổ gầy. Vốn là một con hổ to lớn biết bao, ngươi xem hiện tại ngay cả xương sườn cũng nhìn ra được. Còn, nữa ngươi xem, trước kia một vua hổ hăng hái biết bao, hiện tại cả ngày cứ héo rũ. Ngươi nhìn móng vuốt của nó, lão quỷ nắm một chân trước của tiểu hổ, đệm thịt cũng mỏng, móng vuốt cũng mài bằng, nghe xong lời của lão quỷ ta đầy chậu về phía trước nói. Vậy ăn nhiều một chút đi, khóe miệng y quỷ co quắp cứng đờ, nói. Tá quân, lần trước ngươi lấy thuốc của ta làm gia vị, sau khi tiểu hổ ăn phải thì đau đến lăn lộn trên mặt đất mài bật cả móng vuốt. Còn cả điều quan trọng nhất, sau khi ăn cái thứ đen xì xì không biết là gì kia ta cũng tiêu chảy ba ngày. Tá quân, không nên chơi đùa như vậy, ngươi định lấy mạng sao? Ta cười mỉa nói, lão quỷ đừng nói như vậy chứ, chờ ta luyện tốt trù nghệ thì không phải các ông ngày ngày hưởng phúc sao? Muốn vậy thì cũng phải còn mạng đến lúc đó, y quỷ thầm oán trong. Lòng, ta đột nhiên nghĩ đến gì đó, vỗ tay nói. Đúng rồi lão quỷ, hổ là động vật cần bảo vệ cấp quốc gia ta sẽ không hại nó ta đây vừa mới làm một tô cháo, ông nếm thử. Y quỷ nghe xong hít một hơi thật sâu, đây là trời muốn mạng ta. Chấm chấm, lão quỷ, mười vò rượu Thiên Lý, ta xấu xa nói, mắt y quỷ chợt lóe sáng, cắn răng nói. Liều mạng thôi, ta bưng tới một chén cháo thịt nạc nấu với trứng vịt bích thảo cho lão quỷ. Lão quỷ run lẩy bẩy nhận lấy, từ từ nhắm hai mắt một vẻ thấy chết không sờn, cuối cùng ăn một thìa. Lão quỷ ăn xong, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi rồi nói. Ta ăn thấy hương vị gạo, cũng không có cảm giác không thoải mái, tá quân, chúc mừng ngươi thành công. Ta ôm quyền nói, phải tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, ta đi múc một chén ăn xem sao ta cũng chưa ăn qua đồ mình tự làm. một già, một hổ, lại qua mấy ngày nữa, Y Thánh và Mộ Dung Hy Nhiên đã quen với chuyện đột nhiên có khói đen bốc lên, cũng như chuyện đột nhiên có tiếng hổ gầm. Dù như thế thì ngày hôm nay vẫn bị tiếng kêu vô cùng thê lương kia dọa sợ. Hai người liếc nhau rồi lại quay đầu làm chuyện của mình. Y Thánh luôn cảm thán, gần nhất Thâm Sơn U Tĩnh sao lại trở nên náo nhiệt như vậy. Bên kia, Y Quỷ vẻ mặt nước mũi nước mắt nói, tá quân, chúng ta đã ăn cháo vài ngày, chúng ta có thể ăn mặn chưa? Ngươi nhìn tiểu hổ xem, kỳ thật ta cũng ăn chán, ta nhăn mặt liên tục 5 ngày đều cháo thịt nấu trứng vịt bích đản, ta cũng muốn nằm xuống. Y Quỷ vui vẻ ra mặt hỏi, chấm, vậy, ông nói cháo ta nấu dễ ăn không? Lầm bầm như tự hỏi, Y Quỷ nhất thời buồn rười rượi, nói, chúng ta đều không nếm ra nổi vị, ngươi đừng nên nấu tiếp. Nhìn thấy vẻ hy vọng của Y Quỷ ta, được rồi ta không đầu độc các người nữa. Lại một đêm trăng đen gió mạnh ta lại đi vào căn cứ rình trộm thuận lợi bò lên tường, treo lên trên một cái cây to một cái dòng dọc rồi chuẩn bị đầy đủ dây thừng. Nhảy khỏi tường, cột dây thừng vốn đang rũ xuống vào một cái cây ở bên kia tường, chậm rãi treo đồ lên trên dây, chậm rãi buông tay, tận lực giữ rổ cân bằng để không làm lật đồ bên trong. Đợi cho rổ chạm đất an toàn, ta trèo lên tường, bám lấy thân cây mà trượt xuống rơi vào trong viện. Cắp rổ lên thắt lưng, chậm rãi đi về phía phòng của Mộ Dung Hy Nhiên. Sau nhiều ngày quan sát ta biết sau khi Y Thánh ngủ thì Hy Nhiên vẫn chưa ngủ. Tuy rằng đến phòng của Hy Nhiên không cần đi qua phòng của Y Thánh, nhưng nghe Y Quỷ nói Y Thánh võ công rất cao nội lực rất sâu, khó mà đảm bảo không. Bị ông ta phát hiện cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cẩn thận tới gần một gian phòng còn lộ ra ánh nến vàng, ta ngồi xổm dưới cửa sổ, nhìn thân ảnh đang chuyên chú bên trong. Ánh nến dịu dàng chiếu vào người nàng, có vẻ khiến thân hình màu trắng càng thêm đơn độc mỏng manh, ta thấy lại đau lòng một trận. Nhìn chằm chằm người ta, đau lòng người ta nửa ngày mà người ta vẫn không phát hiện ra ta. Ta rụt rụt xuống, dựa vào vách tường, ta làm thế nào để nhắc khéo Hy Nhiên ta đã tới đây. Vì mỗi buổi tối hay kể chuyện xưa cho lão quỷ nghe, sau đó ta nghĩ rằng nếu ta đột nhiên xuất hiện còn là lúc đêm khuya vạn vật yên tĩnh trong rừng sâu thì có thể hù đến Hy Nhiên hay không. Vạn nhất bị hù sợ, Hy Nhiên một tiếng thét chói tai tần số cao thì ta đây liền xong đời, ném mảnh giấy vào, ta sờ khắp người, chỉ có bạc, được, rồi, vậy ném bạc, ta ước lượng bạc vụn trên tay, hơi hơi cụng đầu lên trên, quay người lại tầm mắt đều là vải dệt màu trắng. Ta ngẩn người, trên đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chậm rãi tầm mắt lên trên, đối diện với Mộ Dung Hy Nhiên đang cười nhẹ mắt đầy ôn nhu thì trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nhỏ giọng khẽ gọi. Chấm, Hy Nhiên, Mộ Dung Hy Nhiên nhỏ giọng đáp, chấm, vào trước đi, góc áo trắng trước mắt bay bay theo động tác của Mộ Dung Hy Nhiên, ta giật mình, nhanh như mèo chạy tới cửa, Mộ Dung Hy Nhiên đã mở cửa, khóe mắt như cười nhìn ta. Ta vào phòng, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng, đặt rổ trong tay lên bàn, ta nói với Mộ Dung Hy Nhiên. Hy Nhiên, ta tới thăm nàng, Mộ Dung Hy Nhiên cười cười tựa hồ như thực hứng thú với thứ ta mang đến, mở nắp ra chỉ thấy một cái chén nhỏ ở trên một cái. Chén lớn, ta lấy ra chén lớn trước mặt một trận mùi đập vào mặt. Ta đắc ý nói, ta làm đấy, muốn nếm thử không? Mộ Dung Hy Nhiên ngạc nhiên nói, tá quân có thể nấu cháo. Đương nhiên biết, ta kéo Mộ Dung Hy Nhiên ngồi xuống, lấy ra bát còn lại, đưa cho nàng một cái thìa. Nàng ở đây trong một tháng đều không ăn ngon, ta chỉ có thể làm bữa khuya cho nàng ăn. Nàng xem, nàng đã gầy đi nhiều như vậy, kế hoạch muốn nuôi béo nàng của ta đều bị nàng phá hủy. Nói xong ta trợn mắt. Với Mộ Dung Hy Nhiên, làm sao huynh biết? Mộ Dung Hy Nhiên ngẩng đầu tò mò hỏi, sau đó như nghĩ tới điều gì, ý cười trong mắt càng sâu. Ta cầm nín xấu hổ cười gượng hai tiếng, nếu ta nói rằng mỗi ngày ta nằm trên đầu tường nhìn lén thì có thể bị Hy Nhiên đuổi ra hay không? Mộ Dung Hy Nhiên thấy vẻ xấu hổ của ta thì cười khẽ hai tiếng, bàn. Tay trắng thuần cầm lên thìa bạch ngọc múc một thìa, nhẹ nhàng thổi thổi mới tao nhã đưa vào trong miệng. Ta khẩn trương nhìn Mộ Dung Hy Nhiên, khoảng khắc này có thể quyết định vận mệnh quý giá của Y Quỷ và Tiểu Hổ sau này. Mộ Dung Hy Nhiên thản nhiên cười, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chấm, tá quân, ta chưa từng nghĩ huynh có thể nấu cháo ngon như vậy. Đây là đang khen ta phải không? Cách chương,